Phu quân là não yêu đương. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên nói ra những lời này cần rất nhiều dũng khí, nàng vẫn luôn không dám đối diện với Việt Hoàn. Cũng không rõ mình đang sợ điều gì, nhưng nàng không rõ ràng lắm. Trong mắt Việt Hoàn chỉ toàn là nỗi đau và sự khó chịu. Này, vẽ tranh xong rồi, nương tử cảm thấy thế nào? Việt Hoàn đặt tâm tư vào bức họa. Đây là lần hợp tác vẽ tranh của hai người. Trình Yên vốn không biết vẽ, nhưng theo thùa cần mẫu hoa, làm ra một đảo cũng không quá khó. Tự nhiên là không thể bằng phu quân. Trình Yên rất hiểu mình, đẹp hay xấu nàng đều biết rõ. Thật ra ta cảm thấy Yên Yên họa rất đẹp. Việt Hoàn trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Nếu nàng thích, sau này ta sẽ cùng nàng đi bên ngoài họa. Trình Yên nghe lời đó không khỏi bật cười. Sau khi hài tử sinh ra, có lẽ sẽ chẳng còn nhàn rỗi nữa. Vậy còn ai lo cho hài tử? Trình Yên chặt chẽ nhớ rõ trách nhiệm của mình, không dám quên chút nào. Việt Hoàn thực ra cũng không để bụng. Có bà Vê, Ú và các mama ở đó, không cần nàng tự tay làm hết. Chỉ cần nàng chăm sóc tốt bản thân là đủ. Mẫu thân đã cho Trương mama bắt đầu chọn nhũ mẫu và mama rồi. Vài ngày nữa chắc sẽ đưa tới. Việt Hoàn nhớ đến tính cách Trình Yên, trịnh trọng nói. Nếu nàng cảm thấy không hợp, nhất định phải nói, nhũ mẫu có thể chọn lại, tuyệt đối không thể tạm chấp nhận. Việt Hoàn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều công bằng nói rõ. Trình Yên nghe lời gật đầu, hoàn toàn không phân tâm. Phu quân yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nhũ mẫu là trách nhiệm trọng đại, cẩn thận chút là đúng. Việt Hoàn nói những lời hợp lý, Trình Yên đương nhiên không thể không nghe. Hai người thấu hiểu nhau, nhanh chóng quyết định xong việc này. Đãi Nhàn Thị đến tìm nàng, nói chuyện này lúc ấy. Trình Yên trả lời rất bình tĩnh, nhưng thực ra Nhàn Thị rất vui mừng. Ta vốn lo con sẽ không giữ được thể diện, không biết sẽ ứng xử thế nào với nhũ mẫu. Giờ xem ra thật là yên tâm. Nhàn Thị khen ngợi Trình Yên một hồi, khiến nàng hơi ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không phải do con nghĩ nhiều. Trình Yên không khoe công, nói với bà là Việt Hoàn lo lắng. Phu quân dặn con cẩn thận, phải tỉnh táo, đừng để bị người lợi dụng. Cảnh Hành cũng đã trưởng thành, biết thông cảm cho thê tử. Nhàn Thị rất vừa ý, biết hai người đã có dự tính, yên tâm hơn nhiều. Trình Đồng Tế vẫn bị giam trong ngục ở Đại Lý Tự, mạng tạm còn, quan viên Đại Lý Tự vì Việt quốc công phủ mà không trách móc quá nặng nề. Lý Thị từ lúc kêu trời khóc đất, tìm quan hệ đến giờ cũng đã yên tĩnh. Nàng lại thấy không thể khiến Trình Yên tỉnh lại, muốn can thiệp vào suy nghĩ và hành động của nàng chỉ là mộng tưởng. Cuối cùng không thể được, hiện giờ chỉ còn cách chăm sóc Trình Yên thật tốt, đặt cược vào lòng trắc ẩn của nàng. Trình phủ như phủ một tầng mây đen mù sương, Trình Nhuế và Trình Diệu Tông giờ cũng sợ hãi, không dám làm trái lời ai. Trước kia còn hay tranh cãi, giờ thì người này ngoan hơn người kia. Trình Diệu Tông thấy mẫu thân bận rộn, tuổi còn nhỏ chưa hiểu rõ chuyện trong nhà, nhìn chị gái không nhịn được hỏi. Nhị tỷ, cha còn chưa về sao? Trình Nhuế gật đầu, nhìn em trai, thở dài. Cha không biết khi nào mới trở về, nương gần đây rất bận, chúng ta đừng quấy rầy nàng. Nhị tỷ, đại tỷ đâu rồi? Trình Diệu Tông bỗng ngẩng đầu hỏi. Đại tỷ không về sao? Vịt đọc sách nè, về. Lời nói của hắn vừa to vừa nhỏ, tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện chưa rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng nghe thấy nhiều lần nhắc đến Trình Yên trong câu chuyện về Tế và Lý Thị. Tự nhiên không thể tránh khỏi bị mang tiếng. Đại tỷ tỷ nàng, hiện giờ không tiện. Trình Nhuế lảng tránh không trực tiếp nói chuyện với Trình Yên, nhiều lúc vẫn là vì bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ không muốn thấy Trình Diệu Tông như vậy vô dụng về mặt lương tâm, dù rằng hắn sau này không biết sẽ trưởng thành ra sao. Trong nhà xảy ra đại sự như vậy, đại tỷ tỷ sao lại không trở về? Giọng Thiên Chân vang lên, kèm chút bất mãn. Đại tỷ tỷ có phải là hơi quá đáng rồi không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Trình Nhuế liền trở nên sắc bén hơn. Nàng cảm thấy như bị châm biếm, rồi nghĩ rằng ngày sau, Trình Diệu Tông cũng sẽ cùng Lý Thị đề cập đến nàng như thế sao? Chỉ vì bản thân không đạt được kỳ vọng của họ, hay Trình Diệu Tông đã cảm thấy nàng quá đáng? Dù có khuyên giải, an ủi thế nào cũng không lọt tai. Trình Nhuế giữ nguyên thanh sắc, thở dài rồi xiết c, h, a, t, t, a, y hắn. Này, ta cũng không rõ lắm. Trình Nhuế thuận miệng nói có lệ. Ngươi còn nhỏ, những chuyện trong nhà này, đừng để ý làm chi cho mệt lòng. Cứ yên tâm chuẩn bị cho kỳ khảo thí cho tốt là được. Nàng dùng lý trí để khuyên nhủ hắn, may mà Trình Diệu Tông nghe lời, nói xong liền nhanh chóng trở về thư phòng. Lý Thị những ngày này cũng không ra khỏi cửa, ăn quá nhiều canh bế môn, lại bị nhiều uất ức, nên càng thêm oán ghét Trình Yên. Bà khẳng định mọi chuyện đều do Trình Yên sai, không chịu chu toàn. Đều tại cái tiểu xúc sinh kia khuỷu tay quẹo ra ngoài. Lý Thị giận dữ đến mức tiếng mắng có thể nghe rõ từ xa. Trình Nhuế không đáp lại, chỉ lặng lẽ chờ bà mắng xong rồi mới đi qua bên cạnh. Mẫu thân, Trình Nhuế nhẹ giọng gọi, ngài nên nghỉ ngơi một chút. Phụ thân dù sốt ruột cũng vô ích, nếu ngài hại thân mình, Diệu Tông và phụ thân còn có thể trông cậy vào ai? Lời khuyên của Trình Nhuế không hề nhắc tới bản thân, chỉ nói về Trình Đồng Tế và Trình Diệu Tông phụ tử. Nàng không muốn phí công vô ích, cũng không muốn ai bị oán trách. Ân, Lý Thị nhẹ đáp, rõ ràng lời của Trình Nhuế đã chạm đến đáy lòng bà. Bà ta nắm tay nàng đứng lên chậm rãi, người nói đúng, ta phải biết bảo trọng thân thể. Hai cha con họ còn phải dựa vào ta. Trình Nhuế biểu hiện rất bình tĩnh, không có chút khác lạ nào. Nhưng Lý Thị hiện giờ càng bỏ mặc nhiều thứ, cũng càng không để ý. Nguyên bản Trình Nhuế dự định đính hôn, nhưng chuyện xảy ra như vậy, ai cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Mọi người chỉ biết lo lắng, không dám nói thẳng. Trình Nhuế trong lòng tất nhiên rất thấp thỏm. Con đường phía trước rộng lớn, phụ thân cũng không trong sạch. Sau này, nàng nên đi về đâu? Sau khi hầu hạ Lý Thị vào phòng nghỉ, Trình Nhuế mệt mỏi trở về chỗ ở. Phúc Nhi, Quý Nhi, đem cháp trang sức của ta lấy ra. Trình Nhuế bình tĩnh nói, giờ đây nàng gần như không thể dựa vào ai, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách cầu xin Trình Yên. Nàng chỉ mong Trình Yên nhìn nhận nàng biết điều, không cần tranh luận chuyện trước kia. Trình Nhuế lấy ra rất nhiều đồ vật, thái độ khiêm tốn đến mức thấp nhất, chủ động đi cầu hòa nên cố gắng rất cẩn trọng. Nhưng thật ra Phúc Nhi và Quý Nhi đều rất đau lòng. Cô nương, đây đều là đồ thật sự thích mà ngài thường dùng đấy. Nghe vậy, Trình Nhuế chỉ cười cho qua, nàng thích trang sức, nếu được Trình Yên yêu ái, coi trọng cũng coi như đáng giá, chỉ sợ Trình Yên căn bản đã trương mắt những thứ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhuế nhớ rất rõ, hiện giờ trang sức của Trình Yên không một món nào không tinh xảo, hoa mỹ tuyệt luân. Như vậy còn hy vọng gì được nàng chú ý, có lẽ Trình Nhuế vẫn sai lầm khi gửi tặng những thứ đó. Người tự đi đi, để trưởng tỷ nhận lấy đi. Trình Nhuế trong lòng rất bất an, nàng biết hy vọng này quá xa vời. Nhưng nếu không làm gì cả, nàng cũng không thể ngồi yên được. Phúc Nhi rời đi, Quý Nhi vẻ mặt đau lòng nhìn Trình Nhuế. Cô nương, không sao đâu, nếu trưởng tỷ có thể thương ta một chút, ta về sau nghĩ tới sẽ tốt hơn rất nhiều. Trình Nhuế tính toán thấu đáo, hoàn toàn xem nhẹ vẻ bề ngoài của mình từ trước đến nay. Cũng hoàn toàn quên mất một điều, Trình Yên có thể chọn không tiếp nhận, cũng có thể chọn không thương hại. Không phải cứ Trình Nhuế đưa ra cành ô liu thì nàng nhất định phải nhận. Khi Trình Yên nhận được thư của Trình Nhuế, trên mặt thoáng hiện một tia mê mang. Trình Nhuế là đến để cầu hòa sao? Nàng nói lời khẩn thiết, dường như hai người vốn là chị em rất thân. Chỉ là sau này quan hệ mới trở nên không tốt. Giờ đây, Trình Nhuế đang đưa ra bước chân đầu tiên, hy vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người. Trình Yên tự nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng nàng không biết Trình Nhuế lấy đâu ra tự tin để tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý nàng mong muốn. Đại cô nương, giọng Phúc Nhi có phần nhút nhát, e dè, nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên không nhận đồ của Trình Nhuế, cũng không đáp lại lời Phúc Nhi. Ta không thiếu trang sức, ngươi đem về đi. Trình Yên có thể gặp Phúc Nhi một lần đã là rất giữ thể diện cho sự tình này rồi. Theo ý Việt Hoàn, nàng cũng không nên xuất hiện tại phủ Trình. Nhưng đại cô nương bảo, Phúc Nhi vội vã mở miệng, cố gắng nói điều gì đó, muốn tranh thủ cho Trình Nhuế. Nhưng Trình Yên không thèm nghe, cũng không đáp lời. Đem đồ của cô nương các người về đi, ta bên này không cần. Trình Yên chưa nói ra điều gì quá khó nghe, nhưng cũng không có đáp lại câu nào mềm mỏng. Phúc Nhi nhớ đến lời Trình Nhuế còn muốn cố gắng một lần nữa, nhưng đã bị Xuân Lan ngăn lại. Chúng ta thiếu phu nhân muốn nghỉ ngơi, Xuân Lan nói với thái độ rất cứng rắn, dù Phúc Nhi có muốn nói gì thêm cũng đành nuốt vào lòng. Nàng quay ra nhìn phía sau, Xuân Lan, có thể cho ta nói chuyện với đại cô nương một câu được không? Việc này với cô nương mà nói rất quan trọng. Lời Phúc Nhi khẩn thiết, nhưng Xuân Lan hoàn toàn không muốn nghe. Ta nói rồi, thiếu phu nhân muốn nghỉ ngơi, ngươi về đi. Phúc Nhi gần như bị Xuân Lan đuổi ra ngoài, đành không dám nói thêm gì, trong lòng đầy khó chịu nhìn bóng dáng Xuân Lan. Phúc Nhi hoàn toàn không biết phải trở về nói với Trình Nhuế ra sao. Nàng thất thần trở về phủ, Trình Nhuế vốn đang đợi tin Phúc Nhi, thấy nàng trở về liền vội đón lên. Thế nào, trưởng tỷ nói gì? Phúc Nhi buông đôi mắt xuống, chậm rãi lắc đầu. Trình Nhuế nhìn cháp trong tay nàng, hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra trưởng tỷ thật sự chướng mắt rồi. Phúc Nhi và Quý Nhi đều sắc mặt rất tệ, nhìn Trình Nhuế đầy đau lòng. Cô nương, không bằng ta thử đi một lần nữa. Cô nương, ta cũng đi. Hai người đều muốn giúp Trình Nhuế một tay, nhưng Trình Nhuế chỉ lắc đầu. Không cần, trưởng tỷ chắc chắn sẽ không nhận. Rốt cuộc, Trình Yên cũng không cần lý do gì để tha thứ cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhuế giờ phút này vẫn ôm hy vọng, nhưng ngay khi nàng biết có người điều tra quá khứ của Trình Yên, nàng mới hiểu rõ rằng Trình Yên có lẽ sẽ mãi mãi không tha thứ, cũng không thương hại nàng. Cách chương